Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, bá khí vô song. Không nghĩ tới dũng sĩ đại hội đều kết thúc, phút cuối cùng, còn gọi tất cả mọi người nhìn một trận nóng nảy đặc sắc vở kịch. Ở thổ hồ bộ lạc nơi ở tạm thời cửa chính, hùng đại tráng giống như một đầu biến dị cự hùng. Phóng thích vô biên hung diễm, một bàn tay đánh bay mấy vị thỉnh thần nhập thân đồ đằng dũng sĩ, một bả vai đem còn lại mấy vị sông đem lên trước đồ đằng dũng sĩ đụng bay. Chỉ là khu khu hai chiêu lao ra, đồ đằng dũng sĩ toàn bộ xương cốt đứt gãy, bị trọng thương, còn không mau mau chạy trở về quê quán. Nơi này không phải là các người có thể đợi địa phương. Hùng đại tráng liền ngăn ở thổ hồ bộ lạc doanh địa tạm thời cửa chính. Tiếng như thiên lôi cuồn cuộn kinh thiên động địa. Phương viên mấy chục dặm khu vực đều có thể nghe được rõ ràng. Khủng bố, thực tế quá khủng bố. Tham dự dũng sĩ đại hội bộ lạc cao tầng cùng dũng sĩ, nơi nào được chứng kiến kinh người như thế thủ đoạn. Từng cái kinh là thiên nhân đều đối với hùng đại tráng quỳ lạy bái phục. Về phần bị hùng đại tráng tìm tới cửa, còn tại cửa chính hung hăng nhục nhã một trận thổ hồ bộ lạc đám người, từng cái tức giận đến xanh mặt nhưng cũng không dám động tác. Ở vô số tham gia dũng sĩ đại hội bộ lạc tộc dân nhìn chăm chú, chật vật rời đi không dám có chút kéo dài. Hùng đại tráng liền ngăn ở cửa chính đâu, nếu là tiếp tục mất mặt xấu hổ, hay là bọn hắn chính mình không thể trêu vào, còn không trốn thoát a. Chỉ là một cái cử động liền cường thế xoay chuyển trước đó bởi vì truyền ngôn mà bất lợi hướng gió. Tia trà trộn ở 3000 phi hồ kính võ giả bên trong người trùng sinh quý quân, nhìn xem giống như thiên thần hạ phàm bình thường diễu võ dương oai hùng đại tráng, liên tục hít vào khí lạnh, lòng tràn đầy đầy mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Mặc dù biết đại tông sư rất mạnh, lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh đến mức độ này, lấy lực lượng một người liền dọa đến đường đường một cái tái ngoại bộ là cao thủ bầy câm như hến, không thể không tè ra quần chật vật chạy trốn. Cái này mới thật sự là cường giả tuyệt thế. Nguyên bản bởi vì đột nhiên xuất hiện truyền ngôn mà có chút bối rối tâm thần cấp tốc bình phục, phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh đều không có bối rối đâu. Hắn một ngoại nhân loạn cái giám a. Quý quân tin tưởng, coi như lần này đại hoàng tử bộ đội sở thuộc như là trong trí nhớ tao ngộ thảm bại, nhưng Trấn Bắc công Trần Long Thành nhất định không có việc gì. Bên cạnh không nói, Trần Anh liền sẽ không gọi có việc. Hùng đại tráng biểu hiện tốt một chút một phen, lập tức đem tất cả dũng sĩ đại hội tham dự hội nghị người đều cho chấn đến không nhẹ. Về phần bất lợi cho phi hồ kính truyền ngôn, cũng đi theo nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Một đám bộ lạc cao tầng cùng dũng sĩ trước khi rời đi tất cả đều cung kính kính đến đây Trần Anh chỗ cáo từ. Mặc kệ là giọng nói vẫn là thần thái lại hoặc là động tác, không có không chút nào kính chỗ. Trần Anh không có làm khó bọn họ, chờ đưa tiễn tuyệt đại bộ phận tham dự hội nghị bộ lạc cao tầng cùng dũng sĩ về sau, phi hồ kính một nhóm võ giả cấp tốc thu thập hành trang, mang theo dâng trào khí thế trở về phi hồ kính, chút nào cũng không thấy bối rối dấu hiệu. Võ giả tầm thường tự nhiên sẽ không để ý đại hoàng tử bộ đội sở thuộc, chiến không chiến bại đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Chân chính để ý cũng chính là Trần Anh cùng thủ hạ tâm phúc cường giả. Lúc này, phi hồ kính lĩnh chủ phủ bên kia đã đem tình báo mới nhất đưa đến trong tay Trần Anh, để hắn đối với đại hoàng tử bộ đội sở thuộc bên kia tao ngộ có khá là rõ ràng nhận biết cùng lý giải, tối thiểu sẽ không xuất hiện phương hướng tính sai lầm. Khụ khụ, nhìn qua phủ lĩnh chủ truyền đến quân tình tin vắn, Trần Anh một hồi lâu im lặng, nơi này đầu nội dung cơ hồ cùng quý quân cái này người trùng sinh trong miệng chỗ để lộ ra đến đại khái tin tức không sai biệt lắm, đều là đại hoàng tử bộ đội sở thuộc xâm nhập quá sâu đem hậu cần, đường tiếp tế kéo đến quá dài. Kết quả tiến vào mục tiêu Bạch Hùng bộ lạc lãnh địa về sau. Chủ lực bị Bạch Hùng bộ lạc đại quân ngăn chặn, mà đường lui thì là tao ngộ. Đông đảo trung tiểu bộ lạc liên thủ tập kích quấy rối. Lập tức, 15 vạn đại quân tình huống liền trở nên có chút trở nên nguy hiểm. 15 vạn đại quân tiêu hao cỡ nào kinh người. Nếu là xảy ra bất trắc, rất dễ dàng tự hành sụp đổ. Đến lúc đó chính là binh bại như núi đổ cục diện. Trừ phi đại hoàng tử bộ đội sở thuộc chủ lực ở lương thảo tiêu hao sạch, sẽ trước đem mục tiêu Bạch Hùng bộ chủ lực đánh bại, có thể thu được đại lượng lương thảo vật tư liền ăn tại địch. Về phần nhận tập kích quấy rối hậu cần đồ quân nhu bộ đội cùng hậu cần tuyến, cũng cần phía sau tọa trấn Bắc địa biên quân chi viện, tối thiểu đến miễn cưỡng duy trì nhất định cung ứng tiêu chuẩn. Tình huống đối với đại hoàng tử bộ đội sở thuộc đến nói cũng không phải là 10 phần hữu hảo. Duy nhất so với quý quân chỗ ngôn tình huống tốt một chút chính là phi hồ kính sản xuất đồ hộp sản phẩm trở thành đại hoàng tử bộ chủ yếu hậu cần cung ứng vật tư. Đại hoàng tử chủ lực tùy hành mang theo số lượng không ít, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nhưng cái này cái gọi là thời gian dài hơn cũng chính là 10 ngày đến nửa tháng trái phải thôi. Cho nên lão tứ Trần Hùng thông qua phủ lĩnh chủ đưa tới khẩn cấp trong phong thư lộ ra tọa trấn biên quan yếu trấn tiện nghi lão tử Trần Long Thành, quyết định tự mình dẫn tinh nhuệ nhân mã chi viện đại hoàng tử bộ đội sở thuộc, mục đích quan trọng nhất chính là duy trì cũng bảo hộ hậu cần chuyển vận lộ tuyến chính thường vận chuyển, tránh thật sau khi xuất hiện cần vận chuyển lộ tuyến bị đoạn biến cố. Sách, đem thư cất kỹ. Trần Anh trực tiếp hướng bên người Tâm Phúc phân phó. Nói, lần này ta cùng đại tráng liền không quay về. Trực tiếp vượt ngang, tái ngoại địa vực cùng đại hoàng tử bộ đội sở thuộc nhân mã sẽ hòa. Lĩnh chủ không thể chủ quan. Bạch Hùng bộ lạc rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Đúng vậy a, mặc kệ là đại hoàng tử bộ đội sở thuộc vẫn là hậu cần đồ quân nhu vận chuyển đều có thể xuất hiện biến cố to lớn. Không thể không phòng, sợ là Bạch Hùng bộ lạc còn có hậu thủ. Lĩnh chủ vội vàng tiến đến, sợ là không ổn. Tùy hành một đám cường giả cương kính sắc mặt đại biến. Nhao nhao, mở miệng phát biểu ý kiến. Đại bộ phận người ý kiến chính là một cái ý tứ. Không thể tự mình mạo hiểm, đối với tự thân an toàn. Chư vị không cần đến lo lắng quá mức. Chờ các tiểu đệ đều phát biểu ý kiến, Trần Anh lúc này mới khoát tay cười. Nói, chính là tao ngộ thiên quân vạn mã vây quanh, ta cũng có nắm chắc. Toàn thân trở ra, nói một chỉ giữ im lặng Hùng đại tráng. Cười tủm tỉm nói, không phải còn có người này a, thật muốn một lòng muốn chạy trốn. Dưới mắt tái ngoại, thảo nguyên thật đúng là không có mấy nhà thế lực có đầy đủ nhân thủ đem chúng ta hai cái lưu lại. Lời nói này đến bá khí vô cùng, nhưng một đám Tâm Phúc võ giả lại là rất tán thành. Thực lực Trần Anh đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn họ không rõ ràng, nhưng Hùng đại tráng tuyệt đối là một đầu hình người hung thú, đứng ở võ đạo đỉnh phong cấp độ cường giả tuyệt thế. Loại tồn tại này nếu là một lòng muốn chạy trốn, đơn bằng Bạch Gấu bộ lạc lực lượng, thật đúng là không có bực này bản sự đem người lưu lại. Nghĩ tới đây, một đám Tâm Phúc võ giả cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc trên mặt cũng không còn ngưng trọng như vậy, tự nhiên không có tiếp tục thuyết phục cái gì. Trần Anh thái độ bày ở nơi này, không cần thiết lãng phí nước bọt. Các ngươi cũng không cần hiểu lầm, đại hoàng tử chết sống cùng ta quan hệ không lớn. Lắc đầu cười khẽ, Trần Anh thần sắc trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc, lãnh đạm nói, thế nhưng là cha ta Trấn Bắc Công đã tự thân xuất mã, mang theo bộ đội tinh nhuệ biên cương xa xôi chi viện. Ta không thể không cẩn thận một chút tiến đến tiếp ứng. Ở đây Tâm Phúc võ giả lập tức giật mình, thế này mới đúng a, đại hoàng tử tính cái dám a, cách bọn họ thực tế quá mức xa xôi. Trần Anh, nếu là trông mong chạy tới cứu viện, cùng hắn bình thường hiển lộ ngôn, hành bất nhất, rất dễ dàng tạo thành thủ hạ võ giả suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng Trần Anh dự định tự thân xuất mã, vì tiếp ứng lão tử nhà mình. Vậy, liền nói còn nghe được, thấy thế nào, lần này Bạch Hùng bộ lạc đều là mưu đồ thật lâu. Ai biết, còn có hay không thủ đoạn khác không có bại lộ, đại hoàng tử có chết hay không, chỉ có Bắc địa cao tầng mới có thể chú ý. Nhưng nếu là Trấn Bắc công Trần Long Thành xảy ra ngoài ý muốn, tình huống kia liền khác nhau rất lớn. Nói rõ ràng về sau, một đám tâm phúc võ giả lại không thể nghi ngờ, mang theo 3000 võ giả trùng trùng điệp điệp, diễu võ dương oai, trở về Phi Hồ Kính. Thân ở 3000 võ giả bên trong người trùng sinh quý quân, nhạy cảm, phát giác Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, còn có trước đó đại phát thần uy, Hùng Đại Trắng cũng không thấy lộ diện. Lập tức trong lòng hiểu rõ, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn cùng đi qua kiến thức một chút, trong ký ức kiếp trước. Lần này Trấn Bắc công Trần Long Thành thế, nhưng là vẫn lạc, cũng không biết, có Trần Anh và Hùng Đại Tráng chi viện, Trấn Bắc công, sẽ có hay không có cái khác kết cục. Hắn muốn gặp nhất biết, chính là Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh thủ đoạn, người này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức thần bí. Còn có thể, liên tục bồi dưỡng Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng bực này siêu cấp cường giả, bản thân thực lực nên mạnh bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc, thực lực lúc này của hắn không đủ. Tiên thiên hậu kỳ đặt ở bình thường, cũng có thể đem ra được. Nhưng tại dưới mắt bực này thời khắc mấu chốt, vậy thì cái gì đều không? Phải, thậm chí khả năng ngay cả đi đường tốc độ đều muốn bị ghét bỏ. Về phần tham gia cấp bậc tông sư chiến đấu, kia càng là nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc, thực tế quá mức đáng tiếc. Một bên khác, Trần Anh và Hùng Đại Tráng chờ đại đội nhân mã rời đi về sau, cũng dạo chơi từ cương rời đi dũng sĩ đại hội tổ chức bộ lạc. Lấy hết sức kinh người tốc độ hướng tiện nghi phụ thân khả năng thông qua một khu vực nào đó tiến đến. Tốc độ của hai người khá kinh người. Một ngày hành tẩu 10000 năm, ngàn dặm cùng một loại trò đùa, là không làm cho tái ngoại một ít tồn tại chú ý. Đi ngang qua vừa mới hung hăng đắc tội một lần thổ hồ bộ lạc lúc, đi đều là hoang dã trốn không người, chính là gặp lẻ tẻ bộ lạc tộc dân đều lặng yên vòng qua. Nhưng chính là như thế cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng gây nên tái ngoại Tát Mãn giáo cao tầng chú ý. Tát Mãn giáo cắm rễ tại tái ngoại không biết bao nhiêu vạn năm. Giáo phái, khí vận cơ hồ cùng tái ngoại hòa làm một thể. Giống như là Trần Anh bực này đủ để phá vỡ toàn bộ tái ngoại thế cục cường giả khủng bố đi ngang qua, một ít chuyên môn tu thần Tát Mãn giáo cao thủ thần bí khẳng định sẽ có cảm ứng. Chỉ là Trần Anh và Hùng Đại Tráng tốc độ di chuyển quá nhanh, chờ Tát Mãn giáo phái ra tinh nhuệ nhân thủ tới xem xét thời điểm kia còn có thể nhìn thấy hai người bọn họ cái bóng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Anh khí vận ngập đầu có quan hệ. Coi như tái ngoại cái này một mảnh một ít ý chí bài xích Trần Anh dạng này ngoại lai cường giả, nhưng cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ ác ý. Ban đêm chỉnh đốn thời điểm, Trần Anh kỳ thật đều là đột nhiên có cảm giác, giống như càng là xâm nhập tái ngoại địa vực, trong cõi u minh lực bài xích liền càng rõ ràng. Đương nhiên hắn không quá để ý, chỉ cần đỉnh đầu tinh không bất diệt, hắn liền không sợ lúc này chủ thế giới bất luận cái gì cường giả. Lại nói, hắn lúc này lại không có ý định ở tái ngoại nhấc lên gợn sóng lớn. Bao nhiêu, chỉ là dựa theo tâm ý chi viện nhà mình tiện nghi lão tử thôi. Nếu là tình huống không ổn, lựa chọn của hắn tự nhiên là ngay lập tức chạy trốn, đương nhiên tốt nhất mang lên nhà mình tiện nghi lão tử cùng nhau an toàn trở về Bắc địa. Về phần đại hoàng tử, tự cầu phúc đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc,